Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, từ Huyễn Văn Minh, mảnh vỡ thế giới, hai thành hai, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm thụ. Đừng xem chỉ có cái này hai thành hai, hắn có thể lấy nhờ vào đó hấp thu vô cùng linh khí. Truyền vào tự thân, cái này hai thành hai quyền hạn. Ở đây để cho hắn có một loại có thể lấy phiên thiên phúc địa năng lực. Đây thực sự là gặp quỷ. Bất quá tinh tế vừa nghĩ, cái này thiên tích, thật giống cũng là chính mình làm ra đến. Vì lẽ đó chính mình có cái này quyền hạn, cũng là bình thường. Đáng tiếc cảnh giới quá thấp, thực lực không đủ, mất đi quyền hạn. Bất quá, quay đầu lại nghĩ một hồi. Nếu như mình hiện tại thật sự cửu giai thập giai, coi đây là thiên tích, lên cấp chí cao, quá xa, ảo tưởng mấy vạn năm sau chuyện. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, trong lòng có một loại không cam lòng. Thật giống, chính mình không đến nỗi đi. Không nói hình thành ngập trời hạo kiếp, làm sao cũng đến làm ra một cái hùng vĩ vũ trụ thiên tích. Như thế một cái tia sáng liền lừa gạt chính mình. Tuy rằng chính mình bất quá pháp tướng, thế nhưng tâm không cam lòng. Ha ha ha, Trần Thủ Chuyết đột nhiên cười to, choảng cho mình đánh một cái tát. Nho nhỏ pháp tướng, không biết trời cao đất rộng, ở đây ảo tưởng tương lai, thế nhưng liền điểm ảo tưởng này chi tâm đều không có, còn tu cái gì tu? Ngược lại cũng không người nào biết, tự mình nghĩ nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nhìn Trần Thủ Chuyết lại đánh miệng mình, lại là cười ha ha, La Tiền Phong có chút không nói gì, đây là tẩu hỏa nhập ma. Hắn xem hướng cửu cung hạc lại coi như không nhìn thấy, La Tiền Phong thở dài một tiếng, hắn cũng coi như không nhìn thấy, mang theo hai người. Cửu cung hạc bay lượn phi độn, tiến vào cái kia vành đai thiên thạch trong. Cái này vành đai thiên thạch, vô biên vô hạn, ít nhất lan tràn mấy trăm vạn dặm. Lớn thiên thạch đầy đủ có mấy trăm dặm to nhỏ. Nhỏ bé thiên thạch bất quá đất cát. Xa xa nhìn lại, có thể lấy cảm giác được. Có lớn vẫn thạch trong, có sinh mệnh tồn tại. Thậm chí phương xa lớn thiên thạch bên trên, có cường đại khí thuẫn bảo vệ thiên thạch, rất nhiều thiên thạch trong lúc đó dùng đặc thù pháp thuật liên tiếp lẫn nhau hấp dẫn cùng nhau, tạo thành một cái lớn thiên thạch. Hơn nữa thiên thạch bên trên có các loại kiến trúc phòng ốc, còn có sinh linh tồn tại, hơn nữa số lượng cũng không ít, có thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Kỳ thực không nên xưng là thiên thạch, đều là từng khối loại nhỏ thế giới mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết trần chờ nhìn, bên kia cửu cung hạc nói, mảnh này vành đai thiên thạch, nguyên bản là một cái đại thiên thế giới, gọi là Đức Lan Đặc, lấy từ Huyễn Văn Minh làm trụ cột, trong đó có rất nhiều chủng tộc sinh mệnh, cũng có á nhân tộc tồn tại. Thế giới này mạnh nhất lúc có mười mấy cửu giai. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau tranh đấu, sau đó, làm lớn phát, không biết làm sao làm, lập tức đem thế giới làm nát, hóa thành cái này vô cùng mảnh vỡ thế giới, vốn là mảnh này mảnh vỡ thế giới, đã sa đọa, gần nhất 6.000 năm, linh khí thức tỉnh, lại có không ít cường giả xuất hiện. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thì ra là như vậy, mảnh vỡ thế giới. Bọn họ hiện tại cũng là nội đấu không ngừng, nhưng là đối ngoại đến là nhất trí. Cẩu tộc, bao nhiêu năm, đều là không cách nào xâm nhiễm nơi đây. Chỉ là Bạch Hồng xuất hiện, cẩu tộc cần lượng lớn thiên thạch oanh kích chúng ta. Cẩu tộc gia tăng đối với bọn họ xâm lược cường độ, bọn họ không chống đỡ được, mời chúng ta trợ giúp. Vì lẽ đó chúng ta ở đây xây dựng 135 thiên thành. Nói xong, hắn mang theo hai người bay về phía một chỗ ngang qua Bạch Hồng trong mảnh vỡ hài cốt thế giới. Nơi này thích hợp nhất phát động công kích, vì lẽ đó cẩu tộc đối với cái này thiên thành phát động rất nhiều lần tập kích. Các loại mai phục, tập kích, đánh viện binh, chúng ta cũng là các loại ứng đối. Trong đó còn đánh giết một cái cẩu tộc địa khư. Hắn dĩ nhiên điều động thế giới của chính mình đến đây. Nghĩ muốn khô cạn lớn, nhưng không nghĩ Thái Thượng Tâm Vũ sớm có linh cảm, ở đây chuẩn bị trực tiếp đem hắn địa khư thế giới đánh nát bấy. Trần Thủ Chuyết nhìn cái kia xa xôi to lớn xác chó. Tám thành chính là cái này. Tiền bối, địa khư thế giới còn có thể điều động chiến đấu. Không phải nói địa khư thế giới sợ bị nhất người phá hư, đều là sẽ ẩn giấu sâu sắc. Ở tình huống bình thường, mọi người địa khư thế giới đều che giấu sâu sắc, sợ người khác phát hiện. Thế nhưng, nếu như người địa khư thế giới tiến hóa vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn có thể lấy điều động ra đến, dùng để đối địch, lấy một thế giới đối kháng cường địch, địa khư mới có khả năng cùng thiên tôn giãy giụa hai lần. Bất quá thiên tôn phía dưới, địa khư thế giới vừa ra, cơ bản vô địch. Trần Thủ Chuyết nghĩ một hồi, ngang trời một cái đại thế giới xuất hiện, bên trong thế giới vô số chủng tộc chiến sĩ, ngang trời xuất hiện, lại lấy một thế giới linh khí vì chính mình nguyên khí. Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Cửu Cung Hạc lại là nói, pháp tướng cảnh giới, có pháp tướng tại người, trưởng vũ trụ sức mạnh to lớn, một cái pháp tướng chân quân có thể lấy ung dung tiêu diệt mấy chục thánh vực chân nhân. Có pháp tướng sau khi, cái kia đã không phải là người, đó là thiên địa, mà thánh vực chân nhân vẫn là người, thiên địa nện người, dễ như trở bàn tay. Lên cấp linh thần sau khi, pháp tướng thoát ra 360 trượng chu thiên to nhỏ, có thể lấy vô hạn tiến hóa, linh thần pháp tướng mấy ngàn trượng. Người pháp tướng mới 360, đây chính là đại nhân đánh đứa nhỏ, vì lẽ đó linh thần đấu pháp tướng, dễ như trở bàn tay. Tiến vào địa khư, bắt đầu nhất định phải trốn trốn tránh tránh, bởi vì người địa khư thế giới không mạnh, sẽ bị người dễ dàng phá hư. Chờ đến địa khư thế giới hoàn mỹ, ngàn vạn ngàn tỷ thủ hạ, thế giới thích làm gì thì làm. Điều động thế giới đánh giết kẻ địch, tự nhiên treo lên đánh linh thần, cho tới thiên tôn sau khi, vũ trụ tự do, tới lui tự nhiên, ta chính là trời, ta trực tiếp đem người địa khư thế giới đập nát. Nói tới chỗ này, Cửu Cung Hạc không còn nói, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cái kia đạo nhất đây? Cửu Cung Hạc cười ha ha, nói, ta mới là thiên tôn. Người hỏi ta đạo nhất, ta đi hỏi ai đây? Tất cả mọi người là không nói gì. Rất nhanh bay đến mảnh vỡ kia hài cốt thế giới. Xa xa có thế giới ý thức truyền đến. Cửu Cung Hạc tiến hành kết nối. Sau đó kinh ngạc nói. Khá lắm, cái này ai vậy? Thực sự là cam lòng. Trần Thủ Chuyết hai người sững sờ. Hỏi, tiền bối, làm sao? Có người dĩ nhiên lấy này mảnh vỡ hài cốt thế giới vì chính mình địa khư thế giới, ở đây lên cấp địa khư chân tổ, thực sự là không sợ chết a. Cái này hài cốt thế giới bị đánh nát, hắn cũng chết định, thực sự là liều mạng. Đây là người nào a? Cái kia hài cốt thế giới tự có 9 tầng phòng ngự, vô thượng quang thuẫn, dường như tông môn đại trận hộ sơn, vô cùng hoàn mỹ, trong đó có tiếp dẫn tia sáng hạ xuống, đem ba người tiếp dẫn trong đó vào thế giới này. Cửu Cung Hạc nói, thì ra là như vậy, là quan không đạo trịnh thần a, chẳng trách như vậy, quan không đạo, tả đạo tông môn, thái thượng đạo phụ thuộc, trong môn phái thơ số, hội lý chi vô ngã, quan không yếm hữu hình, nhất tọa độ tiểu kiếp, quan không thiên địa gian, bọn họ chủ tu hỗn nguyên không pháp, bộ không nhiếp hư, một bước vạn dặm. Cái này tông môn thập phần thần bí, không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Quan Không Đạo không thích cùng những tông môn khác tiếp xúc, tông môn vô cùng nhỏ yếu, lần này cũng là bị Thái Thượng Đạo triệu tập cống hiến. Cái này Trịnh Thần, linh thần đại viên mãn, thế nhưng hắn ở Quan Không Đạo lên cấp địa khư ít nhất cần chờ thêm mấy ngàn năm mới có địa khư thế giới. Hắn trấn thủ nơi đây, vì lẽ đó dưới cơn nóng giận, trực tiếp ở đây lên cấp. Chỉ cần thế giới bất diệt, Thái Thượng Đạo nhất định phải toàn lực chống đỡ. Đánh bạc một cái, Trần Thủ Chuyết hai người gật đầu. Vốn là, Tiểu La đến đây chính là thay hắn. Bây giờ nhìn không cần thay. Ba người hạ xuống một chỗ bên trong đại điện. Cung điện này, tạo hình kỳ lạ, vừa nhìn liền không phải là nhân tộc kiến trúc. Hẳn là này bản địa mảnh vỡ thế giới kiến trúc. Trịnh Thần lấy này mảnh vỡ thế giới vì chính mình địa khư thế giới. Kế thừa cái này kiến trúc. Ở đây đã có 11 cái pháp tướng chân quân chờ đợi. Nhìn thấy Cửu Cung Hạc đến đây, dồn dập lại đây chào hỏi. Cửu Cung Hạc trước đây vì bọn họ vận tải tài nguyên tu luyện, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi. Cửu Cung Hạc mỉm cười, không có làm sao quá tiếp chuyện, bởi vì lần này tài nguyên đều ở Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết lấy ra túi chứa đồ, đối phương tự có một cái lão tu sĩ tiếp nhận đi. Đạo hữu, hoan nghênh ngươi đến đây. Không biết là ta thái thượng cái nào một mạch, bần đạo tuyệt thanh vạn vũ hy. Trần Thủ Chuyết vẫn không trả lời. Có người cho hắn trả lời. Đây là thiên tu Trần Thủ Chuyết, chân chính 99 thiên tu sĩ một trong. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, rất là cao hứng, lập tức hành lễ. Xin chào Lục sư huynh, Bắc Trần Lục Thiên Kiến. Năm đó Trần Thủ Chuyết đi tới Ngũ Hành Tông, hắn cùng nhau đi theo, gặp phải Isegela tập kích, chính hắn bay đến Ngũ Hành Tông. Nhiều năm như vậy không gặp, đã pháp tướng chân quân, ở đây trấn thủ, Bắc Trần Lục Thiên Kiến cười ha ha, làm vì Trần Thủ Chuyết giới thiệu mọi người. Thống lĩnh mọi người lão tu sĩ tuyệt thanh vạn vũ hy. Trừ hắn ra, còn có Thanh Bích Khâu Thư Chí, Bộ Liên Vu Nhất Đinh, còn lại đều là Thái Thượng Đạo phụ thuộc tông môn pháp tướng chân quân. Lăng Hoa Tông Diêu Lỗi, Triệu Minh Huy, Nguyên Hạo Tông Triệu Nguyên Cát, Trì Huy, Quan Không Đạo Vương Đan Dương, Huyền Lục Động Mạnh Vịnh Mai, Không Khúc Đạo La Man. Trừ bọn họ ra 11 cái, còn có 4 cái pháp tướng chân quân. Thế nhưng bọn họ đi lính lấy mãn, cùng Cửu Cung Hạc rời đi. Mọi người ở đây giao tiếp, nguyên bản nơi đây phụ trách làm vì Quan Không Đạo Trịnh Thần. Hắn cùng La Tiền Phong luân phiên, thế nhưng Trịnh Thần đã đem nơi đây hóa thành chính mình địa khư thế giới. Thời khắc này La Tiền Phong hết sức khó xử. Vốn nên là hắn là này thiên thành chi chủ, thế nhưng hiện tại liền không nói được rồi. Ở nhân gia địa khư thế giới trong, kỳ thực nơi này trừ bọn họ ra những thứ này pháp tướng chân quân, cũng không có thiếu đạo binh. Rất nhiều đạo binh, trên căn bản đều là pháp tướng phía dưới. Thế nhưng bọn họ không phải là người, thuộc về các loại đặc thù chủng tộc. Ở đây thiên thành cũng có thể lấy sinh tồn. Ngoại trừ đạo binh, cũng không có thiếu hoán linh, tương tự kình đạo thánh loại này tồn tại, vì lẽ đó toàn bộ thiên thành, không phải quạnh quẽ như vậy, ngược lại cũng nhiệt nhiệt nháo nháo. Ở đây giao tiếp xong xuôi, Cửu Cung Hạc mang theo thay ca 4 vị pháp tướng chân quân rời đi. Trước khi rời đi, Cửu Cung Hạc lặng lẽ nói, Thủ Chuyết, nhớ kỹ, chớ ngu. Không được liền đi, chính mình mệnh là lớn nhất. Mặt khác, những mảnh vỡ này thế giới, ta có mấy cái bằng hữu, cái này phi phù ngươi cầm, có thể cùng bọn họ liên hệ giao dịch, đừng xem thường bọn họ. Thế giới này cũng có mấy cái thiên tôn trưởng thành, thế nhưng, có người nói, thế giới này vẫn có đạo nhất. Không phải vậy, cẩu tộc cùng thái thượng đạo, tại sao không đem nơi này đánh xuống? Trần Thủ Chuyết thu hồi phi phù, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngươi nếu là có chuyện, cũng chỉ quản gọi ta, ta lập tức qua đến giúp đỡ. Chờ ta không có chuyện gì, ta trở lại thăm ngươi. Ngươi cần cái gì, cứ việc gọi ta. Cửu Cung Hạc không quan tâm chút nào chính mình thiên tôn địa vị, tích cực tới gần Trần Thủ Chuyết, khiến cho Trần Thủ Chuyết đều thật không tiện. Đa tạ tiền bối, Trần Thủ Chuyết ghi nhớ trong lòng. Tương lai, tất có báo đáp lớn. Ngoặc kép, hết chương.